Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 494, chuẩn bị làm thật. Tây Lâm Thị còn bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong sương trắng. Một cái đoàn xe thật dài liền tiến vào giao thông hỗn loạn nội thành. Tần Canh đã rất nhiều năm chưa từng đi ra cửa. Người đều là sợ lão. Tần Canh cũng không ngoại lệ. Đã có tuổi về sau, hắn liền thích ở tại một cái địa phương. Mỗi ngày nhìn xem trong nhà đồ vật đã hình thành thì không thay đổi. Phảng phất liền không cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn liền sẽ không già đi. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là lừa mình dối người. Không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Tần Hoàng Hán võ cuối cùng vẫn trường sinh vô vọng. Tần Canh đối với mình vận mệnh cũng nhìn rất thoáng. Thẳng đến nghe nói cái này có thể phản lão hoàn đồng thần kỳ quả. Đây chính là một viên liền có thể tuổi trẻ hơn 10 tuổi 20 tuổi thần vật. Nghe Khổng Long báo cáo nói, dạng này quả còn có 3 viên. Nếu là hắn có thể toàn bộ cầm tới, hắn liền có thể tuổi trẻ 5-60 tuổi. Nếu như có thể đem cây cũng đào trở về, tại hắn sinh thời lại kết quả, kia, có phải là liền có thể trường sinh bất lão rồi? Nắm giữ cái này đồ vật, vậy hắn địa vị hôm nay đáng là gì? Những cái kia tích lũy mấy đời gia tộc lại coi là cái gì? Vừa nghĩ tới nơi này, hắn sóng lớn vẫn không có ngừng, càng ngày càng nghiêm trọng, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái kia quả cùng cây nắm bắt tới tay. Vì thế hắn mang đến hết thảy mọi người tay, triệu tập Tây Lâm Thị, tỉnh thành cùng xung quanh thành thị, tất cả cùng hắn có quan hệ người. Hắn đã nhớ không rõ ràng, bao nhiêu năm không có sử dụng như thế lớn trận trượng. Nhưng hắn cảm thấy, coi như lại đến gấp 10 nhân thủ cùng quan hệ, đều một điểm không nhiều. Chuyện này đối với hắn đến nói quá trọng yếu. Hắn đều có chút hối hận hôm qua không có thứ trong lúc nhất thời tự mình chạy đến. Mà là giao cho Khổng Long cái kia thành sự không có bại sự có dư gia hỏa đến xử lý. Đội xe tiến vào yên tĩnh biệt thự cư xá. Tần Canh cưỡi xe vững vàng dừng ở cửa biệt thự. Thư ký lưu loát mở cửa xe. Tần Canh gầy còm hai chân vững vàng dẫm tại vuông vức nước sạch trên mặt đất bên trên. Sau đó nhận lấy thư ký trên mặt đất tới quải trường. Tần gia, ngài đến. Mấy chục người đứng tại trong sân của biệt thự, cung nghênh hắn đại giá. Tần Canh ánh mắt đảo qua những người này mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Những người này là hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra một bộ phận. Còn có dựa vào hắn ăn cơm một chút người làm ăn. Hắn đi vào phòng khách về sau, những người này cũng đi theo tiến đến. Bất quá ở trước mặt hắn, tất cả mọi người không có chỗ ngồi. Giống một đám học sinh tiểu học giống như đứng tại trong phòng khách. Điều tra rõ ràng sao? Tra rõ ràng, có người lập tức đem Tây Chi Lâm nông trường kiếp trước kiếp này. Kỹ càng báo cáo một phen. Đồng thời ngay cả Vu Tuấn cái này phía sau màn đại lão bản tài liệu cặn kẽ cũng đào lên. Đồng thời phụ lên một trương Tuấn Mỹ ảnh chụp. Khổng Long, Tần gia, ta ở đây, ngươi đến xem. Hôm qua là không phải cái này người. Khổng Long chỉ nhìn một chút, liền khẳng định trả lời. Chính là hắn Tần gia. Hôm qua ban đêm chính là hắn đem nữ nhân kia từ căn biệt thự này bên trong mang đi. Ngươi có thể lăn. Khổng Long trong lòng sững sờ. Trong ánh mắt hiện lên một tia đau thương. Giúp Tần lão gia tử làm nhiều năm như vậy sự tình. Hắn biết rõ tính nết của hắn. Hắn nói có thể lăn, như vậy vô luận là ai đến cầu tình đều vô dụng. Cũng không ai dám giúp hắn cầu tình. Thế là hắn không nói một lời đối Tần Canh bái. Yên lặng đi ra đại môn. Tần Canh mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Tựa như Khổng Long rời đi. Bất quá là một con kiến leo ra ngoài hắn ánh mắt. Có ai cùng người này đã từng quen biết? Tần gia, ta... Một người có mái tóc đều trắng lão đầu, vội vội vàng vàng giơ tay lên. Tần Canh mở mắt ra nhìn hắn một cái, chính là tỉnh thành nổi danh địa sản thương, Đồng Kim Giang, Kim Giang tập đoàn cùng hắn danh hạ công ty có chiều sâu hợp tác. Hắn cũng đã gặp Đồng Kim Giang mấy lần, đối với người này làm người, Tần Canh có chút khinh thường, một cái tham sống sợ chết lão đồ vật mà thôi, sẽ chỉ giở trò mưu quỷ kế, nhưng lại không đủ hung ác. Nói một chút, đúng vậy Tần gia, Đồng Kim Giang đi nhanh lên ra đám người, cố ý nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Tần gia, xin đợi một phút. Tần Canh không lưu dấu vết nhíu nhíu mày. Không biết lão già này muốn làm gì. Hắn hiện tại thời gian quý giá, giành giật từng giây, làm sao có thể chờ. Cút, Tần gia, Đồng Kim Giang dọa đến khẽ run rẩy. Xin ngài nghe ta nói, chỉ cần cho ta một phút, ta cam đoan để ngài nhìn thấy một cái kết quả vừa lòng. Tần Canh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, một phút sau nếu như ta không hài lòng, ngươi đời này cũng đừng làm ăn. Đúng đúng, ngài yên tâm. Đồng Kim Giang như nhặt được đại xá, giữa mùa đông ra một thân lốm đốm mồ hôi. Tần Canh mang đến cho hắn áp lực quá lớn, tựa như tại trên lưng hắn đè ép một tòa tầng 28 cao ốc, để hắn đều nhanh không có cách nào thở hào hển. Hắn thà rằng đi đối mặt Vu Tuấn, cũng không muốn đối mặt Tần Canh. Vu Tuấn mặc dù đối với hắn trừng phạt rất nặng, nhưng chí ít còn giữ một tia chỗ trống. Nhưng Tần Canh khác biệt, hắn nói hắn đời này không cần làm ăn, không phải nói muốn để hắn phá sản, mà là muốn để hắn mất mạng. Mệnh cũng bị mất, tự nhiên là không cách nào làm ăn. Thời gian một giây quá khứ. Đồng Kim Giang tại cầu nguyện trong lòng, hôm nay trừng phạt cũng nhất định phải đúng giờ a. Từ khi bị Vu Tuấn tại thể nội trồng một chút lôi, cách mỗi 3 ngày liền muốn phát tác đúng giờ một lần về sau, cuộc sống của hắn quả thực là thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn hiện tại lại vô cùng chờ mong trừng phạt đến. Thời gian rất nhanh liền đến. Đồng Kim Giang đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động, tựa như giống như bị chạm điện toàn thân phát run, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tại ngã xuống trước một khắc, hắn tâm vậy mà cảm thấy vô cùng buông lỏng. Tần Canh không biết hắn đây là tại làm cái quỷ gì, vừa định để người đem hắn khiêng đi ra ném đi, vừa rồi đứng tại Đồng Kim Giang bên người một người tranh thủ thời gian nói ra. Tần gia, lão Đồng lần trước đắc tội cái kia Vu Tuấn, từ đó về sau, cách mỗi 3 ngày liền sẽ dạng này phát tác một lần. Đã hơn 1 năm, mà lại toàn thế giới bệnh viện đều đi xem qua, nghe nói đều không ai biết hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nghe hắn giảng thuật, Tần Canh lúc này mới hơi có chút coi trọng, đối đứng tại bên người một cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân nói ra. Bạch Bồ, ngươi đi xem một chút. Phải, được gọi là Bạch Bồ nam tử trung niên đi vào Đồng Kim Giang trước mặt, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay của hắn. Đại khái qua mấy hơi thở, liền thu tay lại đi trở về. Tần gia, nhìn không ra. Tần Canh híp mắt, xem ra cái này tuổi trẻ thầy bói sẽ còn một điểm giang hồ kỳ thuật. Trác Hâm, ngươi đi xem. Một cái nhìn hơn 30 tuổi, mặc màu vàng trường quai nữ nhân, nháy mắt phóng xuất ra mênh mông tinh thần lực, đối Đồng Kim Giang toàn trên thân tiếp theo trận quan sát. Nhìn không ra, Tần Canh con mắt híp càng nhỏ bé. Bạch Bồ am hiểu y thuật, dùng độc, Trác Hâm am hiểu kỳ thuật, huyễn thuật, xem như dưới tay hắn lợi hại nhất 2 người. Ngay cả bọn hắn đều nhìn không ra manh mối gì. Cái này thầy bói bản sự, thật đúng là không thể xem thường. Tại chiến lược bên trên xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân, cái này một mực là Tần Canh hình thức chuẩn tác một trong. Cho nên cứ việc Vu Tuấn nhìn rất trẻ trung, hắn cũng sẽ không có mảy may chủ quan. Các người lại đem cùng hắn có liên quan sự tình nói một chút. Thế là hắn nói, mặc kệ là các ngươi tự mình kinh lịch, vẫn là tin đồn, nói hết ra, rất nhanh lại có người bổ sung một chút. Đại ngọn nguồn đều là Vu Tuấn coi số mạng, trong 30 ngày tính được rất chuẩn loại hình nghe đồn. Biết rốt cuộc không có người nói chuyện, hắn lúc này mới đứng người lên đi lên lầu, đi theo hắn cùng lên lầu, trừ Bạch Bồ cùng Trác Hâm bên ngoài, còn có cùng Khổng Long cùng một chỗ giúp hắn tìm kiếm mộ địa vương tiên sinh. Lên trên lầu phòng khách, Tần Canh trước lâm vào một trận trầm tư, lúc này mới chậm rãi nói ra, các người đổi cái này người có ý kiến gì không? Cái khác không biết, Trác Hâm trước hết nhất nói, nhưng chỉ là chỉnh lý Đổng Kim Giang cái này một tay. Sẽ rất khó phá, ta đề nghị Tần gia không cần tự mình ra mặt, ta cũng cho rằng như vậy. Bạch Bồ nói theo, phía dưới nhiều người như vậy, trước tùy tiện phái mấy cái đi dò xét một chút, sau đó lại thương lượng đối sách cũng không muộn. Chế, Tần Canh lắc đầu nói, việc này mặc dù tạm thời không có ngoại chuyện, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, chúng ta nhiều chậm trễ một phút, người khác tới kiếm một chén canh khả năng lại càng lớn. Làm ăn ta giảng cứu cùng có lợi hợp tác, nhưng việc này tuyệt đối không được. Nói xong hắn lại nhìn một chút bên cạnh Vương Tiên Sinh. Cũng không phải vị này lớn bao nhiêu năng lực, có thể tham dự đến lần này thảo luận bên trong, mà là bởi vì hắn là cách vài trăm dặm, liền có thể cảm ứng được cây kia cây ăn quả người. Cho nên Tần Canh đối với hắn hết sức coi trọng. Vương Tiên Sinh, ngươi có ý kiến gì? Vương Tiên Sinh muốn nói lại thôi. Việc này tuy nói là do hắn mà ra, nhưng hắn bắt đầu cũng không ngờ đến sự tình sẽ phát triển đến hôm nay tình trạng này. Nếu như Tần Canh không tiếc hết thảy muốn lấy gốc cây kia, như vậy cái kia gọi Vu Tuấn người trẻ tuổi lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát, coi như không chết cũng phải lột da. Song phương nếu là tái đấu, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều người gặp liên lụy, cho nên hắn đã có chút hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng không có tác dụng gì. Thế là hắn nói ra, Tần gia, tốt hơn theo duyên đi. Theo cái gì duyên? Ngồi tại nơi này, kia quả liền có thể duyên đến trước mặt ta đến. Tần Canh khinh thường nói, ta nếu là như thế Phật tính, có thể đặt xuống như thế một mảng lớn giang sơn, chỉ sợ sớm đã bị những con sói kia từ dã tâm người gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Vương Tiên Sinh yên lặng cúi đầu xuống, cũng không định nói tiếp. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Phải, Vương Tiên Sinh đi về sau. Tần Canh đã có chủ ý, lần này hắn muốn đích thân ra mặt, đi chiếu cố cái kia tuổi trẻ thầy bói. Thần cơ diệu toán thì thế nào? Biết chút giang hồ kỳ thuật lại như thế nào? Hắn Tần Canh như thế đại nhất đem niên kỷ, những chuyện này cũng không ít gặp được. Trên thảo nguyên hùng sư lợi hại hơn nữa, gặp không muốn mạc đàn sói cũng phải nhượng bộ lui binh. Chỉ cần cắn nhược điểm của hắn, việc này cũng không có nhìn khó như vậy. Thế là hắn bắt đầu điểm danh, phân biệt kêu mười mấy người, từng cái phân phó, rất nhanh, mấy trăm người liền phân biệt tiếp đến mệnh lệnh, bắt đầu dựa theo kế hoạch, về phía Tây Chi Lâm cửa hàng tụ tập. Tây Chi Lâm nông trường bên ngoài cũng ngừng mười mấy chiếc xe nhỏ, bên trong đều ngồi đầy người, chăm chú nhìn nông trường đại môn. Nông trường chung quanh bên ngoài tường rào cũng tập hợp mười mấy đám người, tùy ý chuẩn bị hành động, những này đều an bài thỏa đáng về sau. Tần Canh ngẫm lại không có cái gì bỏ sót, lúc này mới đối Bạch Bồ nói ra, người ở nơi nào? Tại trong nhà, đi. Chúng ta cùng đi chiếu cố hắn. Theo hắn đi ra biệt thự, đằng sau một đám người nhao nhao theo sau, tựa như một con sói vương mang theo một cái không sợ chết đàn sói, mà lại cái này đàn sói có chút to lớn, đồng thời hung ác cùng tham lam. Đi tại sau cùng một người trung niên, sắc mặt có chút tái nhợt lên xe của mình, cực nhanh cho Châu Hải phát một đầu tin tức. Tới. Các ngươi đi rồi sao? Châu Hải rất mau trở lại nói. Không có, làm sao còn chưa đi? Tần Canh lần này là chuẩn bị làm thật. Châu Hải lắc đầu, hắn biết Tần Canh là làm thật, nhưng vậy thì thế nào đâu? Vậy liền để hắn tới đi. Thế là hắn cực nhanh trả lời. Coi như ngươi không lo lắng đại sư, ngươi cũng phải vì chính ngươi cùng ngươi trong nhà cân nhắc một chút. Châu Hải đã sớm cân nhắc qua. Hắn đã thật lâu không có như thế động đầu óc. Tần Canh con cá này lại quá lớn, cho nên bỏ ra trọn vẹn 5-6 tiếng mới đem sự tình cân nhắc chu toàn. Nếu là Vệ Hàm tại liền tốt, hắn cũng không cần như thế hao tổn tâm trí. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém. Người thật không sợ Tần Canh? Không sợ, vì cái gì? Vì cái gì? Châu Hải cười lắc đầu. Người bạn này vấn đề hỏi được rất ngây thơ. Tần Canh muốn đối đại sư làm thật, chẳng lẽ đại sư cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết? Phàm là đối đại sư có nhất định hiểu rõ người, đều biết đây là không thể nào. Bởi vì, chúng ta cũng phải làm thật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.